Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chân quý bảo thần Bảo Dương. Đáng chết, đây là cái gì vũ kỹ, vậy mà có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Liền ma hóa ta đều có thể giam cầm. Tôn Chu hai chân lúc này không ngừng bộc phát hắc sắc ma khí. Nhưng làm thế nào đều không thể trấn khai hai cái bảo tăng gấp 10 lần uy lực thổ tay. Đi đến khoảng cách Tôn Chu còn có 3 mét khoảng cách thời điểm, Bạch Phong bỗng nhiên ngừng lại, nhìn đối phương cười lạnh nói, thật sự là rất xin lỗi, ngươi phải chết. Tôn Chu nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bỗng nhiên không đang giãy giụa, nhếch môi nở nụ cười nói, ngươi quá coi thường ta. Hiện tại ta bất quá là hai chân bị khống chế mà thôi. Đơn giản cũng là để cho ta không thể di động mà thôi. Ngươi, đánh không thắng ta, có đúng không? Vậy ngươi có thể là xem thường ta. Bạch Phong nói xong, nhất quyền trực tiếp oanh ra. Trong nháy mắt 9 đạo quyền ảnh theo đánh ra. Sau cùng toàn bộ rơi vào Tôn Chu thần sắc. Bành, bành, bành. Liên tiếp 10 đạo trầm đục tiếng vang lên. Cái này ngưng thần cảnh tứ trọng lực công kích 10 quyền toàn bộ đều đánh vào Tôn Chu trên thân. Thế mà, Tôn Chu cũng chỉ là thân thể hơi hơi về sau nghiêng về một chút. Nhìn về phía Bạch Phong nhếch môi nở nụ cười nói. Vô dụng, người chút thực lực ấy, liền nhục thể của ta phòng ngự đều không phá được. Nguyên lai, bị ma hóa người. Nhục thân cường độ hội tăng cường đến loại trình độ này. Thật đúng là có chút đáng sợ a. Nếu là như vậy, ma vực bên trong ma nhân, nhục thân lại cái kia mạnh bao nhiêu đâu. Bạch Phong lúc này so sánh hứng thú nhìn lấy phách lối không thôi Tôn Chu. Trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bành, bành, bành. Bạch Phong lúc này lần nữa sử dụng thần kỹ tốc quyền. 10 quyền lần nữa oanh ra, vẫn không có đối Tôn Chu tạo thành bất kỳ thương tổn. Ngay sau đó, Bạch Phong lần nữa đánh ra 2 đạo tốc quyền, 20 quyền vẫn không có đối Tôn Chu lần nữa bất kỳ thương tổn. Vô dụng, đồ bỏ đi. Tôn Chu lúc này cảm giác bắt lấy hai chân thổ tay lực lượng đã bắt đầu yếu bớt. Trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Nhìn chằm chằm Bạch Phong cực kỳ khinh thường giễu cợt nói. Bạch Phong không có để ý Tôn Chu trào phúng. Hắn cũng không tin đánh không ra phát động bảo hồn nhất quyền. Lần nữa sử dụng tốc quyền. 10 quyền lần nữa đánh phía Tôn Chu. Đinh! Phát động bảo hồn. Nhất quyền bảo tăng gấp 100 lần lực công kích. Đúng lúc này. Mỹ Diệu hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Liên tiếp 9 quyền vẫn không có cấp Tôn Chu tạo thành bất kỳ thương tổn. Nhưng sau cùng nhất quyền lại là trực tiếp uy lực tăng vọt. Trực tiếp quán xuyên Tôn Chu ở ngực. Tính cả trái tim của hắn cùng nhau bị oanh diệt. Tôn Chu lúc này trừng lớn hai mắt. Cái trán gân xanh nhô lên. Mang theo khó có thể tin thần sắc cúi đầu xuống nhìn lấy trước ngực bị xuyên thủng quyền động. Cũng không nói một lời nào thì chậm rãi ngã xuống. Đến chết, Tôn Chu đều không hiểu. Vì sao Bạch Phong vừa mới vậy mà có thể đánh ra như vậy một quyền khinh khủng. Vậy căn bản không thể nào là một cái ngưng thần cảnh tứ trọng người có thể đánh ra tới. Đồ bỏ đi, Bạch Phong nhìn lấy chết đi Tôn Chu. Mang theo một vệt vẻ khinh thường mở miệng nói ra. Đinh, đánh giết ma hóa người. Khen thưởng bảo thần Bảo Dương toái phiến một cái. A, Bạch Phong nghe được hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở về sau. Bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ kinh nghi. Hắn nhớ đến hoàn thành gia nhập tông môn đồng thời trong 3 tháng đem thực lực đột phá đến linh hải. Cảnh 9 tầng trở lên. Khen thưởng cũng là một cái bạo thần Bảo Dương. Không nghĩ tới lúc này đánh giết một tên ma hóa người. Vậy mà phần thưởng một cái bạo thần Bảo Dương toái phiến. Hệ thống tinh linh. Cái này bạo thần Bảo Dương toái phiến cần góp nhặt bao nhiêu cái? mới có thể đổi lấy một cái bạo thần bảo dương. Còn có cái này bạo thần bảo dương mặt trong hội có vật gì tốt? Bạch Phong lúc này mang theo vẻ nghi hoặc đối hệ thống tinh linh dò hỏi. Hệ thống tinh linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức trở về nói, ký chủ, bạo thần bảo dương là vô cùng tốt đồ vật. Bên trong là có khả năng mở ra bạo thần trong cửa hàng không có có đồ vật. Tỷ như tiên đậu, tỷ như nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại chờ một chút. Tóm lại, bạo thần trong cửa hàng đồ tốt vô số, nhưng là có thể dùng bạo điểm đổi lấy. Có thể sử dụng bạo điểm đổi lấy, giá trị cũng là có hạn, nhưng bạo thần bảo dương không giống nhau. Mở ra đồ vật, có 50% tỷ lệ là bạo thần trong cửa hàng không có. Đến mức bao nhiêu bạo thần bảo dương toái phiến mới có thể đổi lấy một cái bạo thần bảo dương? Cần 10 cái, Bạch Phong nghe xong hệ thống tinh linh sau khi giải thích. Xem như triệt để hiểu rõ ra, không nói tiên đậu, liền nói bạo thần bảo dương có thể đổi lấy chỗ nghịch thiên chi thuật. Cái này cũng đủ để cho Bạch Phong liều mạng đi đoạt tới tay. Oanh, đúng lúc này, một đạo cự đại nổ vang âm thanh bỗng nhiên theo hơn 10 mét bên ngoài truyền vào Bạch Phong trong tai. Bạch Phong lập tức nhìn qua, cái này mới nhìn đến lại là Ngụy Thiên bị Triệu Huyền Hải từ không trung đánh xuống, càng đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Nhìn lấy theo hố sâu bên trong bò ra tới Ngụy Thiên, cảm nhận được đối phương bộ dáng yếu ớt, không cần đoán đều biết, khẳng định người bị thương nặng. Bạch Phong tiểu tử, ngươi nhanh điểm trốn, gia hỏa này ma hóa về sau nhục thân qua biến thái, ba người chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Ngụy Thiên lúc này lập tức nhìn về phía Bạch Phong la lớn. Bạch Phong nghe xong Ngụy Thiên mà nói về sau, lại là bất vi sở động. Lúc này hắn mới chú ý tới, không trung còn lại Hạ Lưu cùng Hình Bộ Hành cũng đều bị thương thế không nhẹ. Lúc này hoàn toàn ở cùng Triệu Huyền Hải ngạnh kháng, mà Lưu Hòa, Triệu Hổ, Tào Nghị cùng Tần Thái lúc này đều bị Triệu Huyền Hải mang tới 4 người treo lên đánh. Hoàn toàn không có sức phản kháng, thật giống như thực đang cố ý trêu đùa 4 người bọn họ. Không phải vậy, lúc này 4 người đã sớm chết. Thật đúng là có chút phiền toái a. Hệ thống tinh linh, cần phải hao phí bao nhiêu bạo điểm đổi lấy thứ gì mới có thể giải quyết rơi cái kia ma hóa Triệu Huyền Hải? Bạch Phong lúc này lập tức đối hệ thống tinh linh hỏi. Hệ thống tinh linh nghe xong nói thẳng, ký chủ, lớn nhất có lời cũng là sử dụng chiến đấu hình nhân vật thẻ. Cái này so ngươi tiêu hao bạo điểm đổi lấy bảo vật có lời nhiều lắm. Dù sao, lúc này ngươi bạo điểm tuy nhiều, nhưng hoàn toàn là bởi vì tìm được bạo thần tướng, đến đón lấy mặc kệ là bạo thần tướng vẫn là bạo lực nguyên thạch, đều không nhất định hội trong khoảng thời gian ngắn tìm tới. Bạo điểm, vẫn là giữ lấy điểm tốt, mà lại đừng quên, ngươi rất nhiều thần kỹ đều cần lượng lớn bạo điểm đến để thăng đẳng cấp. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp công nhận hệ thống tinh linh đề nghị. Trong tay xuất hiện một chương màu trắng thẻ bài nói, ra đi, độc cô cầu bài. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, màu trắng thẻ bài hóa thành vô số điểm sáng màu trắng. Lớn nhất sau khi ngưng tụ ra một đạo tay cầm trường kiếm màu trắng trung niên nam tử. Mà theo trung niên nam tử này xuất hiện, một cỗ kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt bao phủ cả ngọn núi. Bất kể là ai, toàn bộ đều ngừng lại, cho dù là Triệu Huyền Hải. Cái này, người kia là ai? Vì sao nhàn nhạt bằng cỗ kiếm ý này thì cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm? Lúc này ma hóa ta, tại cái này hồn thiên đại lục, không có khả năng có người là đối thủ của ta mới đúng a. Triệu Huyền Hải đây là ánh mắt nhìn chòng chọc vào độc cô cầu bại. Trong mắt lộ ra lấy vẻ kinh hãi tự lẩm bẩm, cái này là người phương nào? Cái này kinh khủng kiếm ý, không biết so lãnh kiếm tiểu tử kia mạnh bao nhiêu vạn lần a.